Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, suy đoán. Làm sao? Các ngươi sắc mặt tại sao như thế khó coi? Chẳng lẽ các ngươi không phải đến hoan nghênh chúng ta sao? Đứa ngốc một mặt cổ quái nhìn xem chúng ma đều nhanh muốn bị tức chết, bọn họ cái trận chiến này. Cho dù là đồ đần đều biết rõ, không phải tới hoan nghênh bọn họ hai người rồi. Mà đứa ngốc lần nữa cường điệu là tới hoan nghênh hai người bọn họ. Đây không phải có chủ tâm cười nhạo bọn họ sao? Tự tìm cái chết, giết bọn hắn cho ta. Một cái ma tộc cường giả nổi giận chữ âm thanh. Lần thứ hai xuất thủ, đứa ngốc quá sợ hãi. Nguyên lai, bọn họ là đến giết người. Sư tôn. Những người này liền giao cho các ngươi. Vừa nói, đứa ngốc thân hình nhoáng một cái, liền cũng đã núp ở Diệp Dương phía sau. Hắn chính là Bách Thế Thiện Nhân, là sẽ không dễ dàng động thủ. Cho dù động thủ, hắn cũng sẽ không tùy tiện giết người. Nhưng đối mặt với những cái này khí thế hung hăng ma tộc, nếu là không giết tiếng người, như thế nào trấn nhiếp bọn họ? Như thế nào từ bọn họ trong vây công phá vây mà ra? Bởi vậy, hắn trực tiếp liền đem ngăn cản ma tộc nhiệm vụ này giao cho Diệp Dương. Diệp Dương mặt tối sầm, đứa ngốc bứt ra thật đúng là nhanh a. Bất quá, hắn cũng có thể lý giải. Cho dù đứa ngốc không phải Bách Thế Thiện Nhân, lấy hắn hiện tại thực lực cũng khó có thể chống cự chúng ma. Cuối cùng, vẫn phải là hắn xuất thủ. Thượng thiên có đức hiếu sinh. Diệp Dương tiến lên trước một bước. Đồng thời đưa tay tại trước người trong hư không vạch một cái. Tức khắc, nguyên một đám thời không tức khắc xuất hiện. Đem hắn cùng chúng ma ở giữa tách rời ra. Phốc, phốc, phốc. Tức khắc, chúng ma oanh ra thần thông. Đủ loại công kích các loại cũng đều đánh vào nguyên một đám thời không bên trong. Cuối cùng giống như châu đất xuống biển đồng dạng. Biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí ngay cả một đạo gợn sóng đều không có lưu lại. Chúng ma lần thứ hai kinh hãi. Không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mà đứa ngốc thì là nhìn xem một màn này thẳng tắp. Thời không chi đạo. Tại tới ma vực đại thế giới thời điểm. Diệp Dương liền chỉ một cái tại thời không điện bên trong cửu tầng bảo tháp bên trong lợi dụng thời. Gian gia tốc năng lực lĩnh hội thời không chi đạo. Lúc này. Hắn tại thời không chi đạo phương diện tinh tiến rất nhiều. Trong lúc phất tay, hắn liền có thể huyễn hóa ra ức vạn thời không. Đương nhiên, những cái này tại trước đó hắn đều có thể tùy tiện làm được. Vào lúc đó, Diệp Dương tiện tay huyễn hóa ra đến thời không. Không gian càng lớn, càng thêm kiên cố, giống như là phổ thông thánh nhân. Thậm chí là đồng dạng tán tiên công kích đánh vào thời không bên trong. Cũng lật không nổi bất luận cái gì bọt nước đến, trừ phi đem thời không đánh bể. Nếu không, những lực lượng này liền sẽ tại thời không bên trong không ngừng va chạm. Lẫn nhau va chạm, triệt tiêu lẫn nhau, cuối cùng biến mất từ trong vô hình. Trước đó, thời không điện vừa mới xuất hiện thời điểm, cũng là huyễn hóa ra nguyên một đám thời không. Bởi vậy, chúng ma công kích căn bản là không cách nào công kích đến lúc đó không trên điện. Các ngươi đều đi thôi. Ta không muốn giết người. Diệp Dương lần thứ hai tiến lên trước một bước. Mắt lạnh nhìn chúng ma nói ra. Nghiêm ngặt tới nói. Những cái này ma tộc cũng không tính là Diệp Dương địch nhân. Dù sao, Diệp Dương mới xem như người xâm nhập. Những người này mặc dù là vì không cho Bách Thế Thiện Nhân nhục thân rơi vào những người khác trong. Tay mà tự phát liên hợp lại. Chống cự bất luận cái gì kẻ xâm lược. Mặc dù, loại này hành vi có chút bá đạo, dù sao Bách Thế Thiện Nhân nhục thân cũng không phải là bọn họ. Nhưng Bách Thế Thiện Nhân nhục thân là xuất hiện ở ma vực đại thế giới. Bọn họ cũng có đạo lý làm như vậy. Phàm là người xâm nhập, giết chết bất luận tội. Một cái ma tộc hét to lên, lần thứ hai công sát mà đến. Diệp Dương hai đầu lông mày lướt qua một vòng rét lạnh sát cơ. Các ngươi đây là tự tìm cái chết biết sao? Bất quá, thượng thiên có đức hiếu sinh. Dưới tình huống bình thường ta sẽ không tùy tiện xuất thủ giết người. Nhưng các ngươi bên trong ác nhân nhóm, ta liền thay trời hành đạo. thu các ngươi. Vừa nói, Diệp Dương lần thứ hai vung tay lên. Vù, vù, vù. Diệp Dương thực lực khủng bố đến mức nào? Chúng ma không biết hắn chiến lực đạt đến cái gì cảnh giới. Nhưng bọn họ lại là kinh hãi nhìn thấy. Ngay tại Diệp Dương vung tay lên đồng thời, đám người bên trong một số người đột nhiên liền hư không tiêu thất. Không sai, liền là hư không tiêu thất. Biến mất 10 phần đột ngột, 10 phần đột nhiên, chúng ma kinh hãi, nguyên một đám giống như gặp quỷ biểu lộ. Những cái này hư không tiêu thất người, ngoại trừ một chút thực lực tương đối khá thấp ma tộc bên ngoài. Ngay cả bọn họ ở đây thực lực mạnh nhất một cái tán tiên đều hư không tiêu thất. Cái này nhân tộc rốt cuộc là ai? Tại sao hắn xuất hiện sau đó liền không ngừng xuất hiện một chút quỷ dị sự tình? Chúng ma bị dọa đến liên tục lui ra sau. Chớ có hoang mang, hẳn là thời không chi đạo, thời không quy tắc. Ngay lúc này, một cái ma tộc hét to lên, ổn định đám người, thời không chi đạo. Chúng ma tức khắc giật mình, nhưng vẫn như cũ hoảng sợ. Dù sao, ngoại trừ chân lôi bên ngoài, khó khăn nhất trưởng khống chính là thời không chi đạo. Mà hiểu thời không chi đạo người, cái nào không phải thiên tư yêu nghiệt hạng người. Kỳ thật, đáng sợ nhất không phải bọn họ thiên tư, mà là thời không chi đạo vận dụng. Giống như là Diệp Dương như vậy, tiện tay vung lên, liền có thể cho bọn họ công kích biến mất không thấy. Cũng có thể vung tay lên nhường bọn họ người biến mất không thấy gì nữa. Đối với loại tình huống này, bọn họ thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có. Chớ nói chi đến đi chống cự, hoặc là đánh giết Diệp Dương. Gặp được loại tình huống này, trừ phi thực lực viễn siêu Diệp Dương, nếu không tuyệt đối không cách nào cùng Diệp Dương chống lại. Bởi vậy, chúng ma cũng đều sợ hãi. Dạng này tồn tại, chúng ta như thế nào chống cự? Một cái ma tộc hét lớn một tiếng, xoay người bỏ chạy. Có cái thứ nhất thì có cái thứ hai. Thế là, trong phút chốc, nhiều hơn ma tộc xoay người bỏ chạy. Giống như tan đàn xẻ nghé đồng dạng. Trong chớp mắt liền chạy không còn một mảnh. Thế mà cứ như vậy bị sợ chạy. Đứa ngốc từ Diệp Dương sau lưng đi ra. Một mặt trợn mắt há hốc mồm. Diệp Dương nhún nhún vai. Phàm là sinh linh, cùng sẽ bởi vì không biết mà cảm giác được hoảng sợ. Đây là nhân chi thường tình. Mà lại, bọn họ biết rõ không phải ta đối thủ, còn không trốn chờ chết sao? Đứa ngốc gật gật đầu, lập tức hỏi thăm, sư tôn, cái kia vừa mới biến mất những người kia. Bọn họ bị ta trấn áp ở tâm linh thế giới, đều là một chút tội ác sâu nặng người. Đem bọn họ trấn áp sau đó, từ từ mài đi bọn họ tội nghiệt, cũng sẽ gia tăng ta công đức. Đứa ngốc gật gật đầu. Nhưng trên mặt lại là lướt qua vẻ thất vọng. Hắn là bách thế thiện nhân không giả. Nhưng kiếp này lại là còn chưa từng mở ra thiên nhãn. Căn bản là nhìn không thấy công đức chi quang cùng tội nghiệt chi quang. Mặc dù công đức thâm hậu người, cho dù nhìn không ra đối phương công đức, nhưng lẫn nhau ở giữa cũng có thể bởi vì công đức mà xuất hiện cảm ứng. Cảm ứng được đối phương mơ hồ là nắm giữ công đức người. Cũng có thể cảm giác được nghiệp chướng nặng nề người. Đặc biệt là nghiệp chướng nặng nề người. Bọn họ cảm giác càng thêm mãnh liệt. Tội nghiệt càng là sâu nặng người. Bọn họ những người lương thiện này trong cõi u minh liền sẽ cảm giác được chán ghét. Tội nghiệt càng sâu nặng, bọn họ thì càng chán ghét. Tương phản, nghiệp chướng nặng nề người đối công đức thâm hậu người cũng giống như vậy cảm giác. Bởi vậy làm hai cái này cực đoan người gặp gỡ thời điểm, đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem đối phương trấn áp đi. Nhưng, rất trực quan vẫn là trực tiếp dùng mắt nhìn. Hiện tại, Diệp Dương cơ bản không cần tế ra thiên nhãn liền có thể nhìn thấy một người công đức hoặc là tội nghiệt, đợi đến ngươi sau khi thành tiên liền có thể mở ra thiên nhãn. Đi thôi, đi trước tìm về ngươi lưu lạc tại ma vực đại thế giới nhục thân. Muốn công đức viên mãn, ngươi cần 99 đời nhục thân a. Diệp Dương chậm rãi nói ra. Đứa ngốc ánh mắt có chút thâm thúy. Bởi vì hắn không có phía trước 99 đời bất luận cái gì một đời ký ức. Bởi vậy căn bản không biết kiếp trước nhục thân ở nơi đó. Bởi vậy, hắn còn nhất định phải khắp nơi đi tìm kiếm, nhất định phải tìm về 99 đời nhục thân mới có thể công đức viên mãn. Không cần lo lắng, có vi sư tại, chỉ cần ngươi nhục thân vẫn còn, liền không có tìm không đến đạo lý. Diệp Dương vỗ vỗ đứa ngốc bả vai, an ủi nói ra, đứa ngốc trên mặt lộ ra một vòng vẻ cảm kích, nhưng hắn cũng không nói gì. Nhưng hắn trong lòng đối Diệp Dương lại là 10 phần cảm kích. Tạm thời nói Diệp Dương chỉ là muốn đem hắn bồi dưỡng đến công đức viên mãn. Nhưng Diệp Dương là thật đối tốt với hắn. Điểm này, đứa ngốc là cảm giác lấy được. Thế là hai người liền tại ma vực đại thế giới bên trong dạo chơi mà đi. Bọn họ cũng không có vận dụng thời không điện, cũng không có vận dụng thời không trùng. Chỉ là chẳng có mục tiêu đi. Bởi vì đứa ngốc cần cảm ứng được hắn một thế này nhục thân. Nếu như bọn họ tiến vào thời không điện, liền không cách nào cảm ứng được đứa ngốc thân thể. Nhưng, chính như đứa ngốc trước đó nói tới đồng dạng, hắn nhục thân cũng không phải là cố định tại cái nào đó vị trí, mà là không ngừng di động. Cho dù cùng đứa ngốc ở giữa liên hệ cũng như ẩn như hiện. Thậm chí, có đôi khi rõ ràng cũng đã cảm giác không thấy thân thể. Nhưng đột nhiên, loại kia cảm giác lại đột nhiên xuất hiện. Nhưng khi đứa ngốc nghiêm túc cảm ứng thời điểm, loại kia liên hệ nhưng lại gãy mất. Cái này không những nhường đứa ngốc sắc mặt càng ngày càng khó coi. Thông qua một đoạn thời gian cảm ứng, đứa ngốc cơ bản dám xác định, hắn nhục thân sợ là bị người khống chế. Nhưng đối phương đến cùng muốn làm gì, lại là không biết. Đứa ngốc, không cần lo lắng, yên lặng theo dõi kỳ biến. Nếu là thật sự có người trưởng khống ngươi nhục thân, hắn cuối cùng sẽ xuất hiện. Chúng ta tạm chờ hắn xuất hiện, lại đem ngươi nhục thân đoạt lại. Hiện tại, chúng ta đi trước bắt ác nhân. Liên tục mấy tháng sau đó, Diệp Dương rốt cục vẫn là từ bỏ loại này bị người nắm mũi dẫn đi tình huống. Quá khó chịu, nhưng đối phương ẩn tàng quá sâu. Cho dù Diệp Dương đi lần theo, đều không cách nào truy tung đến. Bởi vậy, hắn liền dứt khoát không tiếp tục. Nếu là đối phương thật sự muốn dẫn xuất đứa ngốc mà nói, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ hiện thân. Mà ở trong quá trình này, đối phương hẳn là sẽ không hủy hoại đứa ngốc nhục thân. Bởi vậy, đứa ngốc cũng không lo lắng, đem tất cả đều giao cho Diệp Dương. Thế là, Diệp Dương liền mang tới đứa ngốc, bắt đầu ở ma vực đại thế giới đầy đất chạy. Phàm là bị hắn gặp được những cái kia ác nhân, hết thảy đều bị hắn trấn áp đến tâm linh thế giới. Nhường bọn họ đi hảo hảo sám hối đi thôi. Không chỉ là ma tộc, thậm chí là những cái kia từ cái khác đại thế giới đuổi tới nghiệp chướng nặng nề hạng người đều bị bắt. Liên tiếp mấy năm sau đó, Diệp Dương trên cơ bản cũng đang ma vực đại thế giới đi một vòng. Một chút danh chấn thiên hạ nghiệp chướng nặng nề hạng người, phàm là bị Diệp Dương đụng tới, đều rơi vào bị Diệp Dương trấn áp ở tâm linh thế giới hạ trang. Trong lúc nhất thời, Diệp Dương công đức tăng vọt, nhưng cự ly đức hóa thiên hạ cảnh giới còn cách một đoạn. Bất quá, Diệp Dương cũng không lo lắng, mà ở cái này mà quá trình bên trong, ma tộc liên quân cuối cùng vẫn là ngăn không ngừng từ các nơi chen chúc mà đến các tộc cường giả. Tại ma tộc liên quân toàn diện sụp đổ sau đó, các tộc cường giả chen chúc tiến vào ma vực đại thế giới bên trong. Trong lúc nhất thời, ma vực đại thế giới khói lửa nổi lên bốn phía, chiến đấu liên tiếp phát sinh. Sinh linh đồ thán, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.